Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thông tin có thể tiết lộ sau khi anh vào quân đội đều ở trong này. Cho em xem tất cả. Đừng buồn nữa nhé, khi anh khẽ nói, giọng mũi nhẹ nhàng và mang theo sự dịu dàng đã lâu không còn khiến người ta giật mình. Đôi mắt Phượng sắc bén không còn vẻ lạnh lùng. Dù đã quen với sinh tử nhưng khi anh cười, đôi mắt và khóe miệng đều cong cong mềm mại, khiến người ta muốn chìm đắm vào ánh mắt của anh. Trung Ý không dám nhìn anh nữa. Cô ngơ ngác nhìn xuống đất, không biết trái tim mình đã bay đi đâu, nhưng cô vẫn còn lo lắng. Nói ra thì số lần cô nấu ăn cho anh không nhiều nên khó tránh khỏi căng thẳng về phản ứng của anh. Cố Thanh Hoài mở hộp cơm ra. Trong đó có cháo trắng và salad. Khóe mắt anh cong cong, càng ngày càng mềm mại. Đến khi ánh mắt họ chạm nhau, trong mắt anh là một nụ cười nhỏ không ngờ tới. Tên khốn đẹp trai này cười một cái là cô không chịu nổi. Rất dễ làm người ta xao xuyến. Trái tim của Trung Ý vốn không bao giờ xao động khi đứng trước máy quay trong cơn bão, giờ lại đập mạnh một tiếng thình rõ ràng, tiếp đó là vô số lần liên hồi như có cả ngàn con bướm đang bay. Nhưng khi cô nhìn lại hộp cơm trong tay anh, rau trộn đã bị hấp trong hộp cơm, màu sắc hơi khó tả, héo úa, nói chung trông không ngon lắm. Trung Ý nghiêng người, không thể tin nói, lúc mới trộn rõ ràng là xanh hơn. Khi cô đến gần, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. Đôi mắt mèo sáng màu hiếm khi trống rỗng, dưới ánh nắng chiều mái tóc mỏng manh trên trán cô có chút bồng bềnh. Như thể cô vẫn còn là một cô bé nhút nhát trong bộ đồng phục học sinh. Cố Thanh Hoài cười hỏi, đạo diễn Trung tự nấu à, đọc full tại Chuân Phao. Vì sự những câu thoại mà Trung Ý đã suy nghĩ hàng ngàn lần trong đầu cuối cùng cũng được sử dụng. Bởi vì chúng quá lưu loát và gần như trả lời bằng giọng học thuộc của một đứa trẻ. Lỡ tay cho thêm một nắm gạo, phiền đội trưởng Cố ăn giúp. Nói xong, cô cảm thấy mình biểu hiện không tệ, khóe miệng nhếch lên một cách trẻ con. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khóe mắt Cố Thanh Hoài chợt cong lên. Trung Ý thiếu tự tin, trong lòng căng thẳng, sao anh lại cười, hôm nay anh bị sao vậy? Anh không thể ngừng cười à? Anh có biết mình cười lên là mầm mống rất nhiều tai họa không hả? Khóe miệng Cố Thanh Hoài nhếch lên, nhưng anh không nói gì. Ngồi ở bậc thang cúi đầu ăn, khuôn mặt tuấn tú có gì đó đáng yêu trái ngược với khí chất lạnh lùng trên người. Trung Ý nhìn robot EOD trước mặt, hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Anh quen cô gái đó từ lâu hả? Cố Thanh Hoài nhướng mày. Đây cũng là nội dung phim tài liệu cần ghi lại. Trung Ý khựng lại, cô nhận ra mình lỡ lời. Ngón tay nhẹ nhàng xoa vào ổ cứng mà anh đã gửi robot EOD đưa cho cô. Có vẻ như nó đã bị hòn vì thời gian. Các góc đã bị mài đi một chút. Đây là khoảng thời gian cô gần như vắng mặt. Vậy trong khoảng thời gian này có cô gái đó không? Nhưng vào khoảnh khắc chia tay anh, chẳng phải cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này rồi sao? Đó có phải là tính chiếm hữu trong công việc? Trung Ý hơi lơ đãng cho đến khi tiếng đóng nắp hộp cơm vang bên tai. Cố Thanh Hoài mặc đồng phục cảnh sát, mỗi đường nét trên người đều rõ ràng cứng rắn, góc cạnh sắc bén, khí chất khó dò. Trước khi xuất ngũ anh có hai lựa chọn, một là đến cục công an Trường Ninh. Ở đó thiếu chuyên gia gỡ bom nên anh có thể tham gia kỳ thi. Hay là đến công ty nhà cô ta để nghiên cứu và phát triển robot gỡ bom. Trung Ý phục hồi tinh thần, thù lao chắc rất cao. Cố Thanh Hoài đáp lại nhàn nhạt. Chuyên gia gỡ bom từ đầu tiền tuyến, trẻ tuổi, có triển vọng, lập nhiều chiến công to lớn. Những người làm công nghệ trong phòng thí nghiệm đều không có kinh nghiệm như anh. Nếu lúc đó anh đồng ý, lại có Triệu Trì Ngữ là cô chủ của tập đoàn ái mộ thì tương lai của anh sẽ rất tươi sáng. sẽ không còn vết thương trên cánh tay phải khâu hơn chục mũi. Không còn những mảnh đạn không thể lấy ra, không bị vết thương cũ tái phát, rách da thịt, đinh ghim trong người, sẽ không còn cần phải mạo hiểm tính mạng một mình đi vào cõi chết. Trung ý hỏi, vậy tại sao anh lại không đồng ý? Châu Dương nói bởi vì công việc của các anh quá nguy hiểm nên bảo hiểm sẽ không bán cho anh. Giọng nói của Cố Thanh Hoài rất hay, giọng trầm du dương lại nhẹ nhàng. Trung ý hơi cuồng giọng nói, trước đây khi anh cất giọng nói cô đều muốn nghe rất nhiều lần. Quân đội rất khó đào tạo được người gỡ bom chính. Nhiều đàn anh của anh hoặc bị đứt tay, hoặc bị đứt chân, hoặc cơ thể bị cháy đen hoàn toàn. Tệ nhất là khi quả bom chưa kịp gỡ, chỉ có thể ôm quả bom và chạy đến một nơi không có người. Chết không toàn thây, tan thành từng mảnh. Trung ý đột nhiên nhớ tới Cố Thanh Hoài từng nói với Châu Dương nếu gặp phải một quả bom không thể gỡ được, dù có ôm nó chạy thì cũng phải chạy đến nơi xung quanh không có ai. Trong nhiều năm qua, anh đã yêu cầu điều này với bản thân và các thành viên trong nhóm. Vậy thực sự có chuyên gia EOD như thế không? Trung ý hỏi, anh gặp người đó chưa? Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, dùng ngữ điệu nhẹ nhẹ như không có cảm xúc gì. Chưa từng gặp. Cố Thanh Hoài ăn xong rồi mới trở lại văn phòng. Triệu Chi Ngữ vẫn chưa rời đi, cô ta vẫn đang trò chuyện cùng mọi người. Khi nhìn thấy Cố Thanh Hoài và Trung Ý xuất hiện cùng nhau, biểu cảm trên mặt cô ta có sự thay đổi nhỏ, giọng điệu cũng không còn ôn hòa như trước. Đội trưởng Cố, anh đi dã ngoại à? Từ bỏ anh không có nghĩa là muốn thấy anh đi cùng cô gái khác. Nghe nói anh chưa kết hôn. Giấy báo cáo kết hôn anh nộp trước khi rời lực lượng cảnh sát vũ trang không hợp lệ. Nghĩa là cục cưng anh yêu quý không đồng ý lời cầu hôn của anh. Hoặc hai người đã chia tay trước khi cầu hôn. Cố Thanh Hoài không để ý tới cô ta, trực tiếp hỏi, giám đốc Triệu tiêu hết bao nhiêu tiền đãi cả đội ăn cơm? Triệu Chi Ngữ cười, đội trưởng Cố không phải khách sáo. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, một bữa cũng chẳng đáng là bao. Nếu cảm thấy ngại thì sao không mời tôi một bữa? Chỉ có một mình anh thôi. Trước đây, mọi người đều nói đùa sau lưng rằng nếu một ngày nào đó đội không còn kinh phí, không mua được xe bọc thép, robot gỡ bom, cánh tay robot, máy ảnh nhiệt thì họ sẽ cử đội trưởng Cố đi. Đấu giá, với giá khởi điểm là 30.000 tệ, chỉ bằng dáng vóc và ngoại hình này, việc một người nuôi cả một chi đội không phải là vấn đề. Trung ý cảm thấy mình không nên ở đây. Một phóng viên tin tức rời đi, một cô chủ tập đoàn lại đến. Người này rất thích thả thính, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cô? Triệu Chi Ngữ hỏi, chi bằng tối nay đi. Thế nào? Trung ý xoay người rời đi. Tay vừa đặt lên tay nắm cửa lạnh lẽo thì nghe thấy người dễ dính hoa đào ở phía sau trả lời bằng giọng lạnh lùng ngạo mạn. Người nhà quản lý rất chặt, buổi tối không được ra ngoài. Triệu Chi Ngữ cứng họng. Anh, lông mày Cố Thanh Hoài hơi nhướng lên. Lúc không cư xử như giang hồ, người đàn ông này nhìn rất nghiêm túc. Anh lại đang mặc đồng phục cảnh sát. Khí chất nghiêm nghị bất khả xâm phạm rất dễ khiến người ta bị mê hoặc. Trung ý nghe thấy anh lấy lại giọng điệu cà lơ phất phơ hàng ngày, vẽ ranh giới rõ ràng giữa mình và người khác bằng một chút nghiêm túc. Thay mặt đội đột kích chống cây ết ủng bố soát, tôi xin cảm ơn bữa trưa của giám đốc Triệu. Tôi sẽ chuyển phí bữa ăn vào tài khoản của công ty cô. Ba ngày sau, con rết trên cánh tay Cố Thanh Hoài cuối cùng cũng có thể được gỡ bỏ. Bác sĩ liếc nhìn lông mày, mắt, mũi, môi của anh, không khỏi thở dài. Cậu da rẻ mịn màng thế này, may mà không bị thương trên mặt. Vết khâu đã được cắt chỉ nhưng vết sẹo vẫn còn trông rất gớm ghiếc, bám chặt vào cánh tay trắng bệch lạnh lẽo. Là vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Vết thương này cũng không khác gì lúc anh đi ra khỏi bệnh viện. Cố Thanh Hoài đi ngang qua một vị bác sĩ đang vội vã. anh đã kịp nhìn thấy bảng tên của anh ấy. Bác sĩ khoa tâm lý Ngụy Hàn, đọc full tại Chuyên Phao Vision Terrain bảng quảng cáo của bệnh viện. Ảnh các chuyên gia được sắp xếp ngay ngắn, trong đó có cả hình của Ngụy Hàn. Ngụy Hàn, nam, có bằng tiến sĩ tâm lý học tại Đại học Stanford và là bác sĩ chính. Cố Thanh Hoài liếc nhìn 10 dòng, nhìn thấy trong lĩnh vực nghiên cứu có cụm từ am hiểu trị liệu các chứng mất ngủ. Vậy trung ý bị rối loạn giấc ngủ và đang đến gặp bác sĩ tâm lý. Hay như cô đã nói khi họ chia tay 3 năm trước, cô đã yêu một người khác và người đó chính là Ngụy Hàn. Trong thời gian rảnh rỗi sau giờ làm, Trung Ý kết nối ổ cứng di động mà Cố Thanh Hoài đưa cho cô với máy tính. Không có nhiều bức ảnh, tất cả đều được chụp tại trường quân sự và đơn vị cảnh sát vũ trang. Có thể dễ dàng khôi phục lại cuộc đời binh nghiệp 10 năm của Cố Thanh Hoài. Mọi thứ trước mắt đều quá xa lạ với cô. Trung Ý click chuột dựa theo sắp xếp thời gian. Bức ảnh đầu tiên là ảnh Cố Thanh Hoài và mẹ anh ở cổng trường quân sự đầu học kỳ. Anh mặc áo ngắn tay màu xanh đậm, một chiếc quần thể thao màu trắng dài đến đầu gối, bờ vai rộng nhưng gầy, là dáng vẻ thiếu niên lạnh lùng. Có lẽ là do anh vừa cắt mái tóc bồng bềnh thành 3 mm, theo yêu cầu của trường nên khi nhìn vào ống kính, khóe miệng hơi nhếch lên. Mang theo chút ngại ngùng, người phụ nữ bên cạnh đứng chưa đến vai anh, khuôn mặt tròn, đôi mắt to và sáng, không nhìn ra độ tuổi. Bà là mẹ của Cố Thanh Hoài. Bức ảnh thứ hai là anh vẫy tay chào tạm biệt khi bà rời đi. Bức ảnh này dường như là một sự khởi đầu. Kể từ thời điểm này, chàng trai rời quê hương, rời khỏi người mẹ thân yêu. Thay quần áo thường ngày sang quân phục, khoác trên vai quân hàm đến trường. Từ Cố Thanh Hoài của cô đến một sĩ quan cảnh sát vũ trang dự bị của nước Cộng Hòa. Anh cũng dần dần phát triển thành một người mà cô chưa từng thấy trước đây. Bức ảnh thứ ba là cảnh huấn luyện quân sự cho tân binh. Máy ảnh tập trung vào lòng bàn tay có vết chai do ma sát với súng của anh. Còn có một vỏ đạn, khi nào lớn lên. Cầm nó mang đến cho anh. Làm gì? Anh sẽ đổi thành nhẫn cho em. 10 năm qua, vỏ đạn được treo trên móc khóa của cô mà không hề tháo ra. Giờ đã rỉ sét, chỉ còn nhìn thấy hình dáng của nó. Sau đó là những bữa cơm trường quân sự, những chuyến công tác và Tết Trung Thu. Đó là cuộc vượt chướng ngại vật dài 400 mét bao gồm kỹ thuật leo núi, nằm sấp bắn và chạy vô tận. Một nhóm nam sinh khoảng 17, 18 tuổi người đầy bùn nhưng vẫn dựa vào nhau cười thật tươi. Trong số đó, người đẹp trai, cao ráo như cây dương non và có nụ cười đẹp nhất chính là Cố Thanh Hoài của cô. Khi đó, anh vẫn là của cô. Chớp mắt một cái, anh đã tốt nghiệp trường quân sự. Các sĩ quan cảnh sát vũ trang của Trung Hoa Dân Quốc mặc đồng phục mùa hè. Xếp hàng và chạy ra xe buýt của trường. Bên ngoài cửa kính ô tô, các em học sinh lớp 12 xếp hàng ngay ngắn, giơ tay chào. Kể từ giây phút này, học viên học viện quân sự Cố Thanh Hoài đã trở thành trung úy cảnh sát vũ trang Cố Thanh Hoài. Tại lễ trao quân hàm, ảnh chụp là góc nghiêng của Cố Thanh Hoài, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, mặc quân phục bất khả xâm phạm. Màn hình chuyển sang tệp dữ liệu khác. Trên màn hình máy tính xuất hiện một đoạn video với hình ảnh trại quân sự ở phía sau. Trung úy đang ngồi ở bàn làm việc. Cô nhìn vào màn hình, gác chân lên ghế, hai tay ôm đầu gối khuỵu xuống, đôi mắt cong lên vì cười. Trên màn hình, Cố Thanh Hoài đang chạy trên sân chơi, mặc đồ ngụy trang có đốm hổ. Theo sau là một đám chó con nghiệp vụ. Các bạn nhỏ đang lắc lư xung quanh như những chiếc bánh bao nhỏ. Trông vô cùng dễ thương. Lúc Cố Thanh Hoài đang chống đẩy, chú chó nghiệp vụ nhỏ trèo thẳng lên lưng anh. Lúc Cố Thanh Hoài đứng canh gác, chú chó nghiệp vụ sáp vào giày của anh nằm. Leo lên leo xuống, anh mím môi, nhướng mày và mỉm cười trước ống kính. Đôi lông mày cao ngạo và trông đặc biệt trẻ trung. Anh đặt tên cho nó là Quy Lai. Thời gian trôi qua, những chú chó nghiệp vụ dần dần trưởng thành. Lông mày của các sĩ quan cảnh sát trẻ cũng trở nên sắc sảo và lạnh lùng hơn. Cố Thanh Hoài ra lệnh, nó liền hành động, hàng rào lửa được thắp sáng. Tư thế của chú chó nhanh nhẹn và hung hãn như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Nó sa xuống cắn miếng vải nhét trong miệng con tin, dùng răng cắn đứt dây thừng. Nó di chuyển với quả bom trong miệng và ngọn lửa đang bùng lên phía sau nó. Họ trở thành người đồng đội thân thiết nhất của nhau trên núi. Trong huấn luyện, trong tuần lễ ma quỷ, và trong hiện trường nhiệm vụ, tuần lễ ma quỷ là một khóa huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt nhằm thực hiện tư duy chiến lược lớn của Chủ tịch Tập Cận Bình là huấn luyện quân đội và chuẩn bị cho chiến tranh, trau dồi ý chí và phẩm chất của sĩ quan và binh lính, kiểm tra chất lượng huấn luyện và tích hợp thể lực, kỹ năng, chiến thuật và tâm lý. Khi anh rời đi, nó có buồn không? Tiếp theo là từng bức ảnh tập thể. Trong mọi bức ảnh, Cố Thanh Hoài đều mặc bộ đồ EOD với đôi lông mày nghiêm nghị và không có nụ cười trên môi. Trung úy đột nhiên nhớ trước khi thi hành nhiệm vụ Châu Dương từng hỏi Cố Thanh Hoài. Đội trưởng, có muốn chụp ảnh tập thể không? Nếu có thể quay lại, đó sẽ chỉ là một bức ảnh tập thể bình thường, nhưng nếu không quay lại được thì đó sẽ là di ảnh. Trước mặt đây, bao nhiêu bức ảnh tập thể chính là số lần anh đến chỗ chết một mình. Trong lòng lúc thăng lúc trầm, Trung Ý bợn bã nhưng cũng tự hào. Đây là chàng trai cô thích năm 16-17 tuổi. Thật xuất sắc, thật chói sáng và khí phách. Cô đã thực sự có được anh và được anh thực sự yêu thương. Ngoài ảnh ra còn có một thư mục mang tên Tình yêu cả đời, album ảnh có mật khẩu. Trung Ý không có ý định tò mò cuộc sống riêng tư của anh. Tình yêu cả đời của Cố Thanh Hoài nhất định có liên quan đến EOD. Không phải nghi ngờ gì nữa. Trung Ý không nhịn được mà bấm vào hình ảnh chàng trai trẻ Cố Thanh Hoài đứng ở cổng học viện quân sự. Đó chính là người mà cô quen thuộc nhất. Bởi vì đang chỉnh sửa video nên khi mở ổ cứng di động của Cố Thanh Hoài, cô vẫn đeo tai nghe và không tháo ra. Kết quả cô không phát hiện Cố Thanh Hoài đã trở lại. Khi cô nhận ra thì anh đã bước tới chỗ cô. Anh mặc áo trắng ngắn tay, quần thể thao màu đen, có lẽ là vừa mới tắm xong. Mùi cỏ từ thuở còn trẻ đã hòa lẫn với hormone nam tính. Cảm giác thật là nguy hiểm. Dáng anh cao, chân dài, trực tiếp ngồi lên bàn, thản nhiên hỏi, đẹp không? Giọng nói lạnh lùng mang theo chút trêu chọc. Trung Ý bình tĩnh nói, khi làm phim tài liệu cần phải hiểu rõ nhân vật chính. Em không muốn nhìn anh, nhưng em muốn xem trong ổ cứng có tài liệu nào có thể dùng được đưa vào phần phim tài liệu hay không. Cách cô nói chuyện tuy nghiêm túc nhưng thực ra có chút dễ thương mà cô không hề hay biết. Cố Thanh Hoài không khỏi bật cười, hơi nâng cằm hướng về phía màn hình máy tính. Vậy hả? Trung Ý nhìn theo ánh mắt của anh. Nhìn vào màn hình máy tính, bức ảnh phóng to trên màn hình là đôi mắt của anh. Như thể được chụp cận cảnh, anh có đôi lông mày đen dài và thẳng, nếp nhăn hai mí sâu, lông mi dày như lông quả, xương mày và sống mũi đều thẳng tắp, một đôi mắt luôn khiến lòng người xao xuyến, vẻ đẹp khiến tim đập nhanh muốn chiếm lấy cho riêng mình. Vì vậy, thỉnh thoảng nếu bạn chủ động hôn cô ấy, hãy luôn bắt đầu từ đôi mắt của cô ấy. Hai má họ chạm vào nhau, hàng mi dày của anh chạm vào đôi môi mềm mại đến khó tin của cô. Hai má Trung Ý bỗng nóng lên, cô đóng sầm máy tính lại và đưa ổ cứng lại cho anh. Cố Thanh Hoài cầm lấy, ổ cứng di động xoay tròn trên đầu ngón tay thon dài của anh. Đạo diễn Trung nhìn thấy cái gì? Khi nãy mình sao phải giả vẻ nghiêm đúc để anh xé rách ra chứ? Đây chính là lấy đá đập chân mình mà. Nhìn thấy cái gì? Trung ý giống như một học sinh tiểu học bị giáo viên yêu cầu trả lời câu hỏi khi không nghe giảng. Phải rất lâu sau mới lẩm bẩm. Đội trưởng Cố, rất đẹp trai. Cố Thanh Hoài dường như không ngờ tới cô sẽ nói ra lời này. Anh hơi giật mình, sau đó trong mắt hiện lên một nụ cười trong trẻo. Đạo diễn Trung quá khen rồi. Anh luôn nói đùa bằng giọng nói nghiêm túc. Tinh thần trẻ trung tươi tắn, hoạt bát, trước mặt cô, anh không nghiêm nghị như ở đội soát. Hai người ở cùng một phòng, ánh đèn mờ ảo tạo ra không khí mập mờ. Cửa sổ phòng làm việc vẫn mở, rèm bay phấp phới, trong không khí tràn ngập hơi ấm còn sót lại của giữa hè. Nếu không sao lại khiến má cô nóng bừng như vậy? Phim tài liệu quay đã lâu, cô cũng không nói nhiều như hôm nay. Nhịp tim đập loạn xạ, cần phải ở một mình để tiêu hóa. Trung lím ra lệnh trục xuất. Đội trưởng Cố, còn chuyện gì nữa không? Nếu được thì đừng để xuất hiện trước mặt cô. Không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của cô chút nào. Giọng nói Cố Thanh Hoài vẫn bình thản. Trước kia anh giả làm bạn trai của em. Có phải em đang nợ anh không? Khi cha mẹ cô đến trường Ninh chơi, cô đã nhờ anh đóng giả làm bạn trai. Sau khi đưa cha mẹ ra xe, cô trịnh trọng nói, em nợ anh lần này. Sau này nếu cần em giúp gì thì cứ nói. Trung ý gật đầu. Khi Cố Thanh Hoài nói chuyện nghiêm túc, lông mày sắc bén, khóe miệng nhếch lên nhưng lại không cười. Nhìn như vậy thật sự rất giống cảnh sát. Bây giờ trả lại đi. Trung ý nói được làm được. Nghiêm túc và trang trọng. Những người quen biết cô sẽ biết cô không hề xa cách. Tuy sống nội tâm và nhút nhát nhưng thực ra cô rất đáng yêu. Lúc này cô nhìn rất dễ bị lừa. Hỏi Cố Thanh Hoài, làm sao trả đây? Cô ngồi trên ghế, Cố Thanh Hoài ngồi trên bàn cô đặt máy tính. Hai chân dài của anh dang rộng, trống trên mặt đất, ổ cứng màu đen trong tay đang quay tròn. Trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, tên khốn đẹp trai này đã cao rồi. Nhưng thái độ trịch thượng lại khiến cô trông càng thấp hơn. Anh có một câu hỏi, Cố Thanh Hoài chậm rãi nói. Người tên Ngụy Hàn là bạn trai của em à? Trung ý không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Cố Thanh Hoài cũng không có cho cô thời gian phản ứng. Ánh mắt mãnh liệt, đồng tử tối sầm, phải hay không? Trung ý có cảm giác như mình đang bị cảnh sát thẩm vấn dù không phạm tội gì. Da đầu tê dại, hoàn toàn không chống lại được. Không, Cố Thanh Hoài hạ ánh mắt xuống ngang tầm với cô. Khoảng cách giữa lông mày và mắt anh hẹp lại, nhìn cô với cảm giác áp bức. Vậy bạn trai của đạo diễn Trung là người khác à? Trung ý theo bản năng buột miệng nói. Em không có bạn trai. Lời còn chưa dứt, cô đã phát hiện mình rơi vào một cái bẫy. Đây có phải là kỹ thuật thẩm vấn của cảnh sát không? Nếu không cẩn thận, có thể bước vào hố. Trung ý cau mày, cô mím môi. Quyết định dù Cố Thanh Hoài có nói hay hỏi gì, cô cũng phải suy nghĩ 3 giây mới trả lời. Nhưng Cố Thanh Hoài lại không nói chuyện nữa. Không khí yên tĩnh đến mức nhịp tim của cô rõ ràng đến mức chọc thủng màng nhĩ. Trung ý ngẩng mặt lên, bất ngờ bắt gặp một đôi mắt đang cười. Đôi mắt trong veo, nụ cười càng đẹp hơn, môi đỏ và răng trắng, trông rất quyến rũ. Cố Thanh Hoài cười trêu chọc, đạo diễn Trung như thế này là không được rồi. Có phải anh đang cười nhạo cô vì vẫn còn độc thân? Trung cười khẩy đáp lại, chỉ có anh là được à, cô chủ tập đoàn đưa cơm đến tận nơi làm việc ấy. Cố Thanh Hoài cười rạng rỡ, cái này có tính là gì? Trung ý cau mày, như vậy còn chưa đủ cho anh cảm giác thành tựu hà? Cái tên hư hỏng này rốt cuộc có bao nhiêu người theo đuổi? Cố Thanh Hoài cúi đầu cười nhìn cô, nói từng chữ, không, được đạo diễn Trung đưa cơm là có cảm giác thành tựu rồi. Bất thình lình bị vạch trần, nhưng Trung ý vẫn không thay đổi sắc mặt. Em đã nói rồi, đó là vì em đã lỡ thêm một nắm gạo. Tâm trạng của Cố Thanh Hoài rất tốt, không muốn tranh luận với cô. Đạo diễn Trung nói thế nào thì là thế đó. Trung Ý cau mày, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với ai. Mau đi đi, đừng quấy rầy công việc của em nữa. Ý cười trong mắt Cố Thanh Hoài càng đậm. Đọc phun tại Chuân Phao, vì sự nhịp tim ngày càng hỗn loạn. Trung Ý cần phải di chuyển ghế của mình ra xa tên khốn này. Đúng lúc này, đôi chân dài của tên khốn đó móc ghế của cô kéo về phía anh. Chiếc ghế đó là loại có bánh xe. Trượt rất nhạy, Trung Ý không kịp chuẩn bị. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại. Do quán tính, cô suýt chút nữa đã lao vào vòng tay anh. Cơn hoảng loạn tột độ khiến Trung Ý nhất thời tức giận. Cố Thanh Hoài, khốn kiếp. Giọng điệu của Cố Thanh Hoài như vô tội. Sao anh lại khốn khiếp? Cô và chiếc ghế nằm giữa đôi chân dài của anh. Cảm giác áp lực bao trùm. Cô mím môi không nói gì. Cố Thanh Hoài thu đôi chân dài ra. Ghế trượt đi, khoảng cách lại được rút ngắn. Đầu gối cô cọ nhẹ vào lớp vải quần thể thao của anh. Cảm giác mềm mại và sạch sẽ như có một thứ gì đó chạm vào dòng điện. Đạo diễn Trung, nói cho anh biết sao anh lại khốn khiếp nào. Cố Thanh Hoài như này làm gì giống cảnh sát chứ? Rõ ràng là một tay chơi. Khi trêu chọc con gái nhà người ta, lông mày anh đầy vẻ khiêu khích. Trung Ý phải thừa nhận rằng khi cô nhìn Cố Thanh Hoài nhiều lần, suy nghĩ của cô không thuần khiết cho lắm. Khi anh được vũ trang đầy đủ, cô sẽ nhớ đến những đường nét sắc bén không thể chịu nổi khi cô hôn yết hầu của anh. Khi bộ đồng phục cảnh sát của anh thẳng tắp, cô sẽ nghĩ đến những khoảnh khắc nhất định khi súng nổ và cả khi anh thở hổn hển nhẹ nhàng vào tai cô. Cuối cùng, vì anh không nỡ chạm vào cô nên chỉ cười bất lực và nói cứ từ từ thôi. Nhưng lúc này, hai tay Cố Thanh Hoài đặt lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, mái tóc đen nhẹ nhàng vuốt ve ba lông mày. Cô ngẩng đầu, cô nhìn thấy đôi môi rất mỏng, đỏ thẫm, khóe miệng có những đường nét thanh tú. Anh đã nói rất nhiều điều khốn nạn nhưng nụ hôn của anh lại rất mềm mại. Ở nhà anh, ở phòng anh, ngủ trên giường anh nói chậm rãi và cẩn thận, kể chi tiết một số tội lớn của cô. Anh gần đến mức hơi thở của anh phả vào má cô. Toàn thân cô đều bị hơi thở của anh bao bọc. Trung Ý đỏ mặt, tim đập thình thịch, không thể rút lui. Cô có ảo giác nếu hơi ngẩng đầu lên sẽ chạm vào chóp mũi anh. Trái tim cô bị anh nhéo, gần như co lại thành quả óc chó. Bắt gặp ánh mắt của cô, Cố Thanh Hoài nheo mắt lại, hỏi cô, tên trộm nhỏ, em còn muốn anh thế nào nữa? Cách chương.